gian phát ra điệu nhạc sau lưng lần đôi thay. Vài nhịp trễ không còn buồn và lời ca cũng đã đong đầy. Tôi như nghe thấy tất cả mọi điều ngoài chưa câu trả lời từ em. Tôi vẫn cứ cô đơn chờ đợi suốt nửa thập kỷ trôi. Tôi yêu em thiếu tha, chẳng thiết đến mình nữa rồi. Sao em không nói hết một lần với tôi? Liệu rằng tôi nên buông tay hay cứ cố cho tôi thấy bạn ngã của chính tôi.